Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666 lại lần nữa gặp nhau. Không nói hai lời, Bạch Tiểu Khê liền trực tiếp nhảy xuống, vội đi theo chạy qua đi. Trong chớp mắt này, hai cái thân ảnh liền biến mất ở biến dị thụ bên trong. Đứng ở đặc dị tính biến dị 17 cấp băng điêu thượng phong thần tuấn Mỹ, nam tử đột nhiên hoảng loạn giống nhau, nhịn không được kêu một tiếng, Bạch Linh. Trong phút chốc liền bị kia tìm đúng cơ hội đặc dị tính biến dị băng điêu cấp quăng đi xuống. Chạm vào một tiếng trực tiếp đánh vào một cây đến nay ước 2 mét biến dị trên cây. Kẹo kẹt một tiếng. Kia cây cư nhiên bị hắn đâm chặt đứt. Thon dài dáng người thượng kia màu đen giống như đặc cảnh giống nhau, quần áo nháy mắt liền hoa nát không ít. Nhưng phía trước này quần áo liền giống như mới vừa xuyên ra tới giống nhau, không hề có bất luận cái gì tổn thương. Tỷ, Bạch Tiểu Khê bước nhanh, thật vất vả đuổi kịp Bạch Linh kia mảnh khảnh thân ảnh. Bạch Linh không nghĩ dừng lại, nhưng phía sau kia truyền đến tiếng rên rỉ, phảng phất so với kia đặc dị tính biến dị điêu thanh âm còn kích thích nàng màng tai. Thả cùng với kia trầm ổn ôn nhu kêu to nàng tên thanh âm ni cắn nha. Nhắc tới so nàng thân hình còn lớn lên thiên thần kiếm nhanh chóng sau này vọt qua đi. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tiểu Khê vẻ mặt mộng bức, không rõ nguyên do. Vừa mới không biết vì cái gì Bạch Linh chạy so con thỏ còn nhanh, đảo mắt lại đi trở về, rơi xuống trên mặt đất ôn như ngọc, khóe miệng tràn ra một tia huyết hồng chi sắc. Ở kia trắng nọn càng càng là có vẻ chói mắt đến cực điểm. Kia tà phi hơi mày rậm, đầu nhẹ nhăn, cặp kia thâm thúy con ngươi lại rét lạnh như băng. Ảnh ngược kia bay nhanh rơi xuống khổng lồ thân ảnh, nhưng thật ra đã quên ngươi. Vừa mới thần sắc còn đạm nhiên ôn như ngọc, hiển nhiên đã bị này chỉ loạn nhập điêu chọc đến sinh khí. Trong phút chốc kia 1m8 nhiều thon dài dáng người trung bộ phát ra một cổ thật lớn uy năng, thậm chí trong chớp mắt liền áp qua kia 17 cấp đặc dị tính băng điêu. Oanh một tiếng, hắn chỉ là chậm rãi đứng thẳng thon dài thân hình mà thôi, mà kia uy phong lẫm lẫm đặc dị tính biến dị băng điêu cư nhiên bị đánh sâu vào, trực tiếp đụng phải mấy khỏa ngàn năm sam thụ giống nhau biến dị thụ. Kia ăn mặc màu đen quân ủng chân, mỗi đi một bước càng thêm tới gần băng điêu cư nhiên không tự chủ được run rẩy hạ. Chờ đến thân ảnh ấy tới gần thời điểm, cư nhiên phát ra ô ô tựa như xin tha tiểu kê thanh âm. Cặp kia con ngươi càng là mang theo cầu xin chi ý. Ảnh ngược chính là kia trương trắng nõn như ngọc, điêu giống như thiên thần giống nhau tuấn Mỹ quân. Mặt cùng với kia trên mặt mang theo lãnh quang, thực mau liền nhìn thấy người nam nhân này yêu nhã vươn kia trắng nõn thả khớp xương rõ ràng ngón tay. Mang theo một mặt không thể thấy thật lớn năng lượng đối với kia đặc dị tính biến dị băng điêu đầu. Thanh âm lại như cũ nhu hòa, chỉ là nhiều không ít lạnh lẽo. Chết hoặc là hàng, vừa dứt lời, liền nhìn thấy kia đặc dị tính 17 cấp băng điêu như là gà con mổ thóc giống nhau nhanh chóng gật đầu. Đồng thời cư nhiên lấy lòng hướng kia thon dài dáng người chung cọ cọ. Nơi nào còn có thể đủ nhìn thấy kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Phong thần tuấn Mỹ ôn như ngọc thấy thế, theo bản năng muốn tránh thoát này chỉ tân thu sùng vật thân cận. Liền ở ngay lúc này, cảm giác được một mặt hình bóng quen thuộc, thân mình một đốn, trong phút chốc ngẩng đầu. Cách kia nằm trên mặt đất bị hắn áp chế màu lam đặc dị tính biến dị điêu Hắn nhìn thấy cái kia ăn mặc mê màu quân trang, tư thế oai hùng sáp sảng, tinh tế thân mình. Trong tay cầm một phen thon dài đỏ như máu kiếm, chát viên đầu, trắng nọn mà tinh tế, mặt dị thường bình tĩnh. Nhưng là kia mày lại nhíu lại, không biết vì sao, cặp kia màu hồ phách mỹ lệ con ngươi lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nào từng tưởng ôn như ngọc cư nhiên lộ ra một cái xuất thủy phù dung giống nhau cực kỳ ôn nhuận. Tươi cười, trong phút chốc xua tan trên mặt hắn một tia băng hàn chi khí giống nhau. Lại khôi phục lúc trước ôn nhu cảm giác. Hết chương.